Cửu vực kiếm đế, chương 88, nhiệm võ thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai người chỉ là tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 10 chiếc thuyền cứu nạn đã là đập thành một cái hàng dài, hướng về võ thắng học viện Nam Phương tiến phát. Rốt cục đi qua vô số núi non trùng điệp, ở một chỗ trong quần sơn, nhất tòa ngọn núi to lớn, bất thình lình đập vào mi mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở phía trên ngọn núi này, vô số cung điện đình viện, trong đó khắp nơi đều có thể nhìn thấy những cái kia áo lam võ giả. Ở ngọn núi trung tâm nhất một chỗ cung điện to lớn quần càng là vô cùng to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó các loại cung điện trọn vẹn là có trên trăm tòa nhiều. Khu cung điện này, so với võ thắng quốc gia hoàng cung đều muốn khí phái nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này võ thắng học viện kỳ thật chính là siêu nhiên với võ thắng trong quốc gia thế lực lớn nhất, liền xem như võ thắng quốc gia hoàng thất đều không thể cùng võ thắng học viện chỗ chống lại. Nguyên nhân chính là như thế, cái này võ thắng học viện cung điện so với võ thắng quốc gia hoàng cung đều muốn khổng lồ hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói võ thắng học viện mới thật sự là võ thắng quốc gia vua không ngai. 10 chiếc thuyền cứu nạn đi tới một chỗ giữa sườn núi trước cung điện chính là ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra là đến, Sở Phong Miên trong lòng quan sát một chút cái này võ thắng học viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này võ thắng học viện ở vào một chỗ cự ngọn núi lớn bên trong. Trong đó rõ ràng bị chia làm tứ bộ phận, trong đó ở dưới chân núi thành lập nên vô số thành thị phồn hoa, mở ra vô số ruộng đồng ra, gieo trồng linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này kỳ thật liền liền là võ thắng học viện nô bộc cùng tạp dịch đệ tử chỗ ở, võ thắng học viện vô số đệ tử, mỗi ngày đan thuốc chi tiêu cũng là một cái con số trên trời, những này chân núi vô số thành thị, ruộng đồng, cũng là dùng để gieo trồng linh dược đến cung cấp võ thắng học viện chi tiêu hàng ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ bỏ những này nô dịch gieo trồng, võ thắng trong quốc gia vô số thế lực hàng năm cũng đều sẽ cho võ thắng học viện cống hiến đại lượng linh dược, đây đều là một mực duy trì võ thắng học viện chi tiêu biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nói võ thắng trong học viện mỗi một vị đệ tử cũng là mấy trăm người, thậm chí mấy ngàn người nuôi lên, tự nhiên từng cái thực lực siêu phàm, tài nguyên vô số. Kế tiếp giữa sườn núi địa phương, đã là có không ít cung điện đình viện, nơi này đệ tử, đều đã là giải thoát rồi nặng nề làm việc một lòng luyện võ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn chính là võ thắng học viện ngoại môn đệ tử, võ thắng học viện ngoại môn đệ tử, hàng năm chỉ cần hoàn thành một số võ thắng học viện giao cho nhân vật liền có thể tự do tu luyện. Vì lẽ đó từng cái thực lực đều tiến triển nhanh chóng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đón lấy cao hơn địa phương, xuất hiện nhưng là từng tòa đình viện. Nơi này mới là võ thắng học viện nội môn đệ tử chỗ khu vực, võ thắng học viện nội môn đệ tử, đã là không cần làm bất cứ chuyện gì, bọn hắn mục tiêu duy nhất chính là tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực càng mạnh đệ tử tương lai cũng thì càng có thể trở thành võ thắng học viện nội tình. Mà tiếp cận nhất ngọn núi ra vài tòa đình viện cung điện, lại là thuộc về võ thắng học viện một ít trưởng lão, đệ tử tầm thường là không thể tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ cái khu vực tướng võ thắng học viện 4 đẳng cấp hoàn mỹ phân ra ra, nếu là không có nhận được mệnh lệnh tầng dưới khu vực đệ tử là không cho phép tiến vào bên trên tầng 1. Vào ngay hôm nay thuyền đỗ địa phương, kỳ thật chính là ngoại môn đệ tử chỗ khu vực một chỗ trước cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Một số ngoại môn đệ tử đã là thật sớm chờ đợi ở chỗ nào, chuẩn bị là nhìn một chút bây giờ lần này tân nhân. Lần này tân nhân, tựa hồ không được tốt lắm nha, có thể thông qua đạo thứ nhất khảo hạch chỉ sợ cũng liền không đến 400 người a, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên võ thắng học viện ngoại môn đệ tử trong miệng khinh thường mở miệng nói. Không biết lần này, sẽ có mấy người có thể trực tiếp tấn thăng nội môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này tân nhân, mặc dù thực lực tổng hợp không mạnh nhưng lại là có 4 vị thiên tư cực cao thiên tài, 4 người bọn họ, hẳn là trực tiếp tấn thăng nội môn, không có gì khó tin. Lại là một tên ngoại môn đệ tử mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương, vô cực kinh thành tứ đại thiên tài danh tự bây giờ ở võ thắng trong học viện cũng đã là có không ít người biết. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này bây giờ tứ đại thiên tài, rốt cuộc là ai? Anh nợ em một câu yêu thương, hừ cái gì tứ đại thiên tài, cái gọi là thiên tài, bất quá là ở vô cực kinh thành cái chỗ kia thổi đi ra thôi, có thể tấn thăng nội môn, cái nào không phải thiên tài yêu nghiệt. Lại một tên ngoại môn đệ tử mở miệng nói, trong giọng nói lại là xem thường nói. anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia cái gọi là tứ đại thiên tài tiến vào nội môn bên trong cũng chỉ là hạng chót nhân thôi, liền xem như ở ngoại môn, đều không coi là đỉnh tiêm. Nha, Dĩ Lâm Mặc Trúc sở bi ca thực lực của bọn hắn, đặt ở cái này võ thắng học viện ngoại môn, cũng không tính là đỉnh tiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được những cái kia ngoại môn đệ tử, Sở Phong Miên hơi có chút kinh ngạc nói. Bên cạnh Khúc Vô Âm, nghe thấy Sở Phong Miên, cũng tự nhiên là rõ ràng Sở Phong Miên ý nghĩ, mở miệng giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này võ thắng học viện ngoại môn cùng nội môn ở giữa kỳ thật cũng không nhất định thực lực chênh lệch rất lớn, theo ta được biết trong ngoại môn này thế nhưng là cũng có được vài tôn cực kỳ cường đại yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là bọn hắn tâm cao khí ngạo, không nguyện ý gia nhập vào một số phổ thông đường trong miệng đi cho nên liền là một mực đang ngoại môn đợi không có tấn thăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực của bọn hắn thế nhưng là không so với một số nội môn đệ tử phải kém, trong đó cường đại nhất mấy vị thực lực càng là đạt đến đoán thể cảnh bát trọng, cửu trọng cấp độ. Khúc Vô Âm mở miệng giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ thân phận của nàng, mặc dù còn chưa đi tới qua võ thắng học viện, nhưng là đối với võ thắng học viện đã là cực kỳ thấu hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn cũng rõ ràng loại tình huống này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số thiên tài tự cho mình cực cao tự nhiên không muốn đi bái nhập một số phổ thông đường khẩu môn hạ, nhưng là những cái kia chân chính cường đại đường khẩu thu đồ đệ tiêu chuẩn cũng cực cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì lẽ đó một tới hai đi, bọn hắn những người này dứt khoát chính là không bái sư, một mực đang ngoại môn tu luyện chờ đợi cơ hội. Cái này võ thắng học viện tài nguyên cho tới nay cũng là cùng thực lực móc nối, vì lẽ đó một số chân chính ngoại môn cường giả, bọn hắn lấy được tài nguyên cũng không nhất định lại so với khởi những nội môn đệ tử kia muốn thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương, tự nhiên là không có có cần phải, nhất định phải gia nhập vào khu trong nội môn đi. Đi thôi, phía dưới chính là đạo thứ nhất khảo hạch địa điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, Khúc Vô Âm nói một tiếng, bắt đầu từ thuyền cứu nạn bên trên nhảy xuống. Sở Phong Miên cũng đồng dạng đi theo thuyền cứu nạn bên trên rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, hướng về bên trong cung điện kia, đi vào. Ở cung điện này trung tâm, một khối nham thạch to lớn, đứng ở trung tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này trên mặt đá, khắc vẽ có vô số pháp trận, gia trì ở bên trên. Trên mặt đá, tổng cộng chia làm cửu đoạn, một tên võ giả, đi đến phía trước đi, vươn tay chính là đặt ở trên mặt đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất thình lình hướng về nham thạch bên trong rót vào linh lực. Đăng, đăng, đăng, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu đoạn nham thạch bắt đầu từng chút một sáng lên một số hào quang màu đỏ, hết thảy sáng lên đến thứ 8 đoạn mới dừng lại. Tôi cốt cảnh bát trọng thông qua khảo nghiệm đằng sau đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lão giả ngồi ở trên một cái ghế, nhìn thoáng qua kết quả chính là mắt cũng không nhấc mở miệng nói. Tảng đá kia chính là võ thắng học viện nghiệm võ thạch, chỉ cần rót vào linh lực liền là có thể xác định xuất lực lượng đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.